Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên khiêng Hiểu Nhu đi được một lúc, rốt cuộc Hiểu Nhu đã nhận ra đây là nơi nào, cô tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, nơi này có tên là Năm Dặm Tùng, có một cây tùng lớn đã sống được 100 năm, trong thôn vẫn luôn lưu truyền đủ các loại truyền thuyết thần bí, nhưng nhiều nhất vẫn là lời cảnh báo không được đi qua Năm Dặm Tùng, đặc biệt là trẻ con, bởi vì đi lên trên một chút nữa chính là nơi Sơn Thần ở, nếu đi vào thì đừng hòng trở về được. Trước đây còn từng có lời đồn là có ma, thật ra chỉ là vì địa hình phía trên của Năm Dặm Tùng rất phức tạp, cây cối rậm rạp, nếu không phải là người bản địa thành thạo đường đi nhất thì chắc chắn sẽ bị lạc ở bên trong, ban đầu chỉ là muốn cảnh cáo để trẻ em ham chơi đừng chạy lung tung, sau đó thì có mấy vị khách du lịch vì cảm thấy tò mò mà đi vào rồi mất tích, từ đó phía trên của Năm Dặm Tùng trở thành vùng cấm trong thôn, nếu không phải là rất cần thiết thì sẽ không đi lên. Mà lúc này, vùng cấm quỷ bí nhất lại trở thành địa điểm tiến hành phạm tội phù hợp nhất. Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên mang theo Trần Hiểu Nhu đi khắp núi tìm kiếm nơi có địa hình thuận lợi, cuối cùng tìm được một nơi có phần dốc thoai thoải. Phía bên ngoài thì có cây cao xanh ngắt bao quanh, bốn phía thì có vô số bụi cây tùng thấp bé, trên mặt đất thì phủ đầy lá vàng rụng, quả thực là sinh ra để dã hợp. Trần Hổ lập tức quyết định, chính là nơi này. Hai người ném Hiểu Nhu lên trên mặt đất, Trần Hổ không thể chờ nổi mà gấp gáp lột quần áo của cô. Hiểu Nhu vừa lớn tiếng kêu cứu, vừa cố gắng quơ tay nhằm ngăn cản người đàn ông xâm phạm thêm bước nữa, chói tay nó vào cây. Trần Hổ đẩy cánh tay đang quơ cào của Hiểu Nhu ra, căn dặn Trần Thiết Trụ. Trần Thiết Trụ bỏ dây thừng trên vai xuống, chói chặt hai tay của Hiểu Nhu lên trên một cái cây lớn, ngay lập tức tay của Hiểu Nhu không thể động đậy được nữa. Cô chỉ có thể chuyển sang kêu cứu thật lớn mang dẫn được ai đó tới cứu mình, cứu tôi với. Cứu tôi với, Trần Hổ lại không thèm quan tâm. Lúc này đang là thời gian mọi người ra ruộng làm việc, làm gì có ai lại chạy vào trong rừng sâu chứ, hơn nữa ông đã tỉ mỉ chọn một vị trí tuyệt hảo, kể cả Hiểu Nhu có kêu đến rách họng cũng sẽ chẳng có người nào tới, kêu đi, cưng kêu tiếp đi, cưng càng kêu ông đây càng hưng phấn. Trần Hổ đáng khinh mà sờ soạng mặt cô. Ông đã cởi hết nút áo sơ mi của Hiểu Nhu, lúc này hai vạt áo của Hiểu Nhu đang mở rộng, phơi bày ra bộ ngực trắng như sữa được áo lót bao chặt và cái bụng phẳng lì mềm mại. Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên cùng reo lên một tiếng, Trần Hổ không nhịn được mà vươn tay nhéo một cái lên một bên vú, địt mẹ, thật con mẹ nó mềm. Trần Hổ xoa bóp bầu vú trắng nõn qua lớp áo lót, dương vật ở phía dưới đã dựng đứng hoàn toàn. Bàn tay ngăm đen sờ lên làn da mịn màng của Hiểu Nhu khiến Hiểu Nhu không nhịn được mà dựng đứng lông tơ. Hai chân cô còn chưa bị trói chặt, cô liều mạng đạp rồi đá, muốn đá hai tên cầm thú trước mặt này văng đến chân trời luôn, mẹ, cái chân nhỏ của cô bé thật là phiền, không trói lại chắc không xong. Nhưng Trần Hổ cũng không hề vội vàng trói hai chân của Hiểu Nhu ngay lập tức, ông rút cái tay đang bóp vú Hiểu Nhu lại, chuyển sang cởi khuy quần của Hiểu Nhu, nhanh tay kéo khóa xuống, nâng mông Hiểu Nhu lên rồi cởi quần của Hiểu Nhu ném sang một bên, hôm nay Hiểu Nhu mặc đồ lót cùng bộ với nhau. Đều là vải trơn có điểm thêm một cái nơ con bướm nhỏ, vừa thanh thuần lại đáng yêu. Hai mắt Trần Hổ nhìn chằm chằm thưởng thức, hai tay ông lột mạnh quần lót của cô ra rồi ném về phía lùm cây bên cạnh. Giờ phút này phía dưới của Hiểu Nhu đã trở nên trơn bóng không có gì che đậy, cô thét chói tai càng ra sức đá hai chân, lại bị Trần Hổ dễ dàng túm được chỗ mắt cá, cùng với Trần Thiết Xuyên mỗi người một bên chói vào trên cây, cả người bày ra hình chữ A. Giống như con dê đợi bị làm thịt, họng của Hiểu Nhu đã kêu gào đến đau rát, khắp cả núi rừng ngoại trừ tiếng kêu gào tuyệt vọng của cô vang dội thì không có một tiếng đáp lại nào. Hiểu Nhu biết là có khó tránh được một kiếp này, nước mắt như vỡ để cọ rửa khuôn mặt thanh lệ của cô, ngay cả lá rụng trên mặt đất cũng đã ươn ướt không ít, đừng khóc vội, lát nữa thế nào cưng cũng sẽ khóc vì sướng đấy. Trần Hổ thấy Hiểu Nhu nước mắt giàn giụa nhưng không hề thương hương tiếc ngọc. Ông cười nhạo một tiếng, lại xoa nắn hai cái vú đầy đặn một lần nữa, hô. Trần Hổ sung sướng mà than nhẹ một tiếng. Vừa nãy lúc hai bầu vú này dán chặt vào sau lưng ông đã muốn được làm như vậy rồi. Ông muốn túm chặt lấy chúng mà xoa nắn, bóp nát hai cái vú dâm đãng này. Tuy Trần Thiết Xuyên cũng thèm nhỏ dãi hai quả cầu thịt kia nhưng đại ca đã chiếm trước rồi gã cũng ngại chen vào. Gã chuyển hướng xuống chơi phía dưới của Hiệu Nhu. Oa, đại ca. Lồn của bé con này hồng lắm. Trần Thiết Xuyên nhìn vào nơi giữa hai chân đang bị mở ra của Hiếu Nhu, kêu lên vui sướng. Nếu không có nhúm lông đen thưa thớt phía trên thì mớ u lồn của Hiểu Nhu quả thực giống như một chiếc bánh bao mới ra lò, phía dưới mở ra một cái khe nhỏ hẹp lấy ta của đám thịt non hồng hào đáng yêu. Điều này làm cho Trần Thiết Xuyên quen nhìn những cái âm hộ thâm đen cảm thấy vui mừng vô cùng, đã nhiều năm rồi gã chưa được thấy cái âm hộ hồng hào nào chứ đừng nói đến được chơi. Trần Hổ vùi mặt vào khe ngực giữa hai bầu vú của Hiểu Nhu, rụi rụi, cảm nhận sự co giãn cùng mềm mại của da thịt con gái trẻ tuổi. Ông nghe được lời của Trần Thiết Xuyên cũng rất vui sướng, hỏi có phải là gái trinh không, để em xem. Trần Thiết Xuyên banh hai mép âm hộ non nớt ra, cắm ngón giữa vào trong, càng cắm càng sâu, cảm giác dị vật xâm lấn khiến Hiểu Nhu lại hét lên lần nữa, mẹ nó, không phải. Trần Thiết Xuyên rút ngón tay ra rồi đánh vào mông của Hiểu Nhu một cái thật vang. Ngón tay ông quả thật không đụng được lớp màng nào, dâm phụ, ông đây biết ngay mà. Trần Hồ bóp chặt cái vú thơm tho của Hiểu Nhu, bộ dạng như nằm trong dự kiến, con gái thành phố bây giờ, đứa này còn dâm hơn đứa kia, cứ tới 17-18 tuổi là kiểu gì cũng tranh nhau để được đàn ông đủ, còn trinh thì chính là những đứa không ai thèm. Lần trước tạo lên thành phố, gặp được một con bé sinh viên làm tình với đàn ông trong nhà vệ sinh công cộng giữa ban ngày ban mặt. Rên rỉ lăng lơ đến nỗi tao nghe thấy mà cứng cả lên, không thể tiêu được.